Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Bảo Hộ Phu Cuồng Ma, Cầu Bắp Đậu. Nhìn xem Nguyệt Nhi lần này ủy khuất biểu lộ, giống như là làm chuyện sai tiểu tức phụ một dạng, Lý Dật không khỏi có chút khóc cười không được. Nguyệt Nhi, ngươi tới đây một chút, Lý Dật cười nói, ngoặc kép. Là, công tử, Nguyệt Nhi ngây thơ gật đầu, khổ khuôn mặt, ngoan ngoãn đến gần Lý Dật trước người. Nhưng không ngờ lúc này, Lý Dật đột nhiên đứng dậy, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nhạt một tiếng đạo, không nói lũng liền không có nói lũng chứ. Qua cái thôn này, hắn nhưng là không có cái tiệm này, công tử nhà ngươi bản sự, lớn đây. Nguyệt Nhi nháy mắt ngây ngẩn cả người, bị Lý Dật thình lình đánh lén phía dưới, không khỏi rụt rụt đầu, lại đi lòng vòng nàng cặp kia lam mắt to màu xanh lục mắt. Mặc dù nàng như cũ không biết rõ Lý Dật ý trong lời nói, nhưng lại là nhếch miệng cười một tiếng, ân, công tử bản sự, xác thực rất lớn. Nguyệt Nhi rất là nghiêm túc gật gật đầu. Nàng cũng cho tới bây giờ đều không yêu suy nghĩ cái khác. Dù sao, vô luận Lý Dật nói cái gì, nàng chỉ cần làm theo chính là, nhất định không có sai. Công tử mà nói, liền là đúng, nếu như công tử có sai, đó nhất định là nàng nghĩ sai. Tóm lại, công tử mà nói, liền là chân lý. Lý Dật nhìn thấy, trong lòng tức khắc hứng thú. Đem gương mặt xích lại gần, vẫn câu lên Nguyệt Nhi cằm nhỏ, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm hồi lâu. Lý Dật cười xấu xa đạo, Nguyệt Nhi, ta địa phương khác cũng rất lớn, nếu không muốn thí thí. Công tử, tựa hồ nghĩ tới điều gì xấu hổ sự tình. Nguyệt Nhi nhẹ giọng nỉ non một tiếng, tấm kia đáng yêu trên gương mặt, nháy mắt phiếm hồng như mây. Giờ này khắc này, Lý Dật cách nàng cự ly, cũng thật sự là quá gần, cơ hồ đều nhanh mặt chịu mặt. Đồng thời, Lý Dật cái kia đối thẳng thắn ánh mắt, thẳng thấy Nguyệt Nhi ngượng ngùng vô cùng cúi đầu xuống, vừa đối tay nhỏ càng trở nên không chỗ sắp đặt. Cuối cùng, nàng chỉ được hung hăng bắt được váy cạnh góc. Ha ha, Lý Dật bị Nguyệt Nhi chọc cho ngay tại chỗ cười to. Buông lỏng tay ra, quay lưng bỏ đi môn mà đi, chỉ lưu lại Nguyệt Nhi một người đờ ra. Nguyệt Nhi lúc này vừa rồi giật mình hoàn hồn, công tử là ở trêu chọc nàng, công tử thật là xấu. Thè lưỡi, Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian cầm lên váy, đuổi theo ra ngoài, công tử, các loại Nguyệt Nhi, chấm ngoặc kép, thiên tự nhất hào bao gian, ngoặc cửa phòng. Từ trưởng quỹ đầu tiên là gặp Trịnh An một mặt đắng chát đi ra. Sau đó câu nói không nói liền quay người rời đi. Mà Lý Dật lại là niềm nở cười to đi ra. Trong lòng không khỏi mê hoặc không thôi. Chẳng lẽ người này cũng công tử đạo? Từ trưởng quỹ trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn cũng bỗng nhiên biến tốt hơn nhiều. Chí ít. Mình không phải là duy nhất bị hố cái kia. Chỉ bất quá, Lý Dật cũng không biết được. Từ trưởng quỹ trong lòng giờ phút này ý nghĩ. Nhưng hắn mới vừa suy tư một phen. Nghĩ rõ ràng một chút. Nếu để cho Tống sư phó đám người. Một mực ở Túy Tiên lâu bên trong làm đầu bếp. Đến lúc đó tất nhiên sẽ không thể thiếu một phen phiền phức. Bởi vậy, Lý Dật liền đối từ trưởng quỹ chiêu vẫy tay. Kêu đạo, từ trưởng quỹ, ngươi lại tới đây một chút, ta có việc cùng ngươi phân phó. Tốt, công tử, từ trưởng quỹ gật đầu cười một tiếng, đuổi theo sát, hai người vừa đi, Lý Dật một bên nói ra. Từ trưởng quỹ, ta quyết định sai người, đem Âu Lần phần món ăn làm pháp, giao cho ngươi đầu bếp, nhường bọn hắn tới làm. A. Từ trưởng quỹ nhất thời liền ngây ra như phỗng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lý Dật gọi hắn tới. Lại là vì cùng hắn nói chuyện này. Trước đó, Lý Dật không phải vẫn còn canh giữ ở chu cửa phòng, cẩn thận đề phòng hắn người sao? Như thế nào hiện tại? Thái độ đến cái 360 độ chuyển biến lớn. Từ trưởng quỹ nghĩ mãi mà không rõ, cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Chẳng lẽ công tử là ở thăm dò ta? Trong lòng nghĩ như thế, từ trưởng quỹ liền cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Nội tâm thấp thỏm lo âu về đạo. Công tử, ngài liền mở ra cái khác, tiểu nhân nói giỡn. Tiểu nhân cũng không lòng này, có thể làm việc cho công tử. Tiểu nhân đã trải qua tâm hài lòng đủ, không thể kìm được từ trưởng quỹ. Không cẩn thận cẩn thận mà ứng đối. Dù sao, hắn vừa rồi thế nhưng là thân mắt thấy gặp. Nhân gia cầm 50 lượng hoàng kim đi ra, chỉ vì đổi một phần Âu Lần phần món ăn, Lý Dật cũng không cho phép. Làm sao có thể đem bí mật phương truyền cho mình? Lý Dật lại là ngẩn người, tức giận mà trắng từ trưởng quỹ một cái. Từ trưởng quỹ, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ nhiều một chút lợi nhuận? Tiểu nhân đương nhiên muốn. Từ trưởng quỹ nghĩ cũng không nghĩ, liền thốt ra, đã như vậy, vậy liền đem trước đó hiệp nghị hủy. Người ta một lần nữa ký một cái mới hiệp nghị. Lý Dật phất phất tay, Nguyệt Nhi trong tay hiệp nghị đã trải qua đưa cho từ trưởng quỹ. Chỉ thấy từ trưởng quỹ đần độn, cái này, công tử. Trong lúc nhất thời, từ trưởng quỹ không biết nên làm như thế nào cho phải. Từ trưởng quỹ, ngươi cũng đúng tiếp lấy a. Nguyệt Nhi nhíu mày nhắc nhở đạo. Ếch, đa tạ công tử, đa tạ Nguyệt Nhi cô nương. Bị Nguyệt Nhi cái này Thúy Thanh một kêu, lại gặp Lý Dật mỉm cười gật gật đầu. Từ trưởng quỹ lúc này vừa rồi hoàn hồn, tiếp nhận liền cẩn thận nhìn lại. Cùng lúc đó, thành trường An Đông Thành, phồn hoa náo nhiệt lớn đường phố phía trên, nữ giả nam trang Đỗ Tiểu Muội cùng một tên mặt như má đào xinh đẹp mỹ nam tử một đạo mà đi. Tại các nàng hai người sau lưng còn đi theo hai tên nam trang tùy tùng, chỉ bất quá hai người kia thoạt nhìn cũng là sắc mặt giống như hài nhi màu da như vậy, trắng nõn lanh lợi đáng yêu, hoàn toàn không giống như là nam tử nên có màu da. Ngũ công tiểu tử phía trước liền là Túy Tiên Lâu, hơi kém liền nói nhầm Đỗ Tiểu Muội. Chỉ cách đó không xa một tòa quán rượu, vui vẻ ra mặt, nghe nói nơi đó đồ ăn có thể ăn ngon, ta dẫn ngươi đi nếm thử. Bị Đỗ Tiểu Muội kêu là ngũ công tử xinh đẹp mỹ nam tử sắc mặt nghi ngờ nhìn Đỗ Tiểu Muội một cái, kinh ngạc đạo, chẳng lẽ nó so trong cung mỹ vị món ngon còn muốn ăn ngon hay sao? Xinh đẹp mỹ nam tử không tin Đỗ Tiểu Muội mà nói. Dù sao, hắn thế nhưng là từ nhỏ liền sinh trong cung, nếm qua rất nhiều người khác cả một đời đều ăn không được mỹ vị món ngon. Tại hắn ký ức bên trong, trong cung mỹ vị món ngon, cái kia vị đạo tài năng gọi tốt. Bên ngoài những cái này, há có thể cùng trong cung đồ ăn giống nhau mà nói. Hì hì, ngũ công tử, ngươi đây liền cô lậu quả văn a. Đỗ Tiểu Muội dương dương đắc ý mà quơ quơ nắm đấm, gương mặt tràn đầy hạnh phúc vị đạo nói, tướng công nhà ta cũng đã nói, Túy Tiên Lâu đồ vật tốt nhất ăn, vậy liền nhất định so trong cung ăn ngon. Ngoặc kép, ngũ công tử không nói liếc mắt, nhà đầu ngốc này, nhất định chính là cái bảo hộ phu cuồng ma. Không chọc nổi, không chọc nổi, bởi vậy, ngũ công tử cũng sẽ không cùng Đỗ Tiểu Muội tranh luận, mà là mang theo trong lòng hiếu kỳ, cùng Đỗ Tiểu Muội cùng nhau, tiến về Túy Tiên Lâu phương hướng mà đi. Chỉ bất quá, còn chưa chờ hắn nhóm hai người đi vào, liền nghe được bên cạnh bọn họ, thỉnh thoảng truyền đến từng đạo tiếng nghị luận. Túy Tiên Lâu mới nhất đẩy ra Âu Lần chân gà, cái kia vị đạo đơn giản tuyệt. Cái gì, ngươi dĩ nhiên nếm qua Âu Lần chân gà? Ha ha, cái kia tính là gì? May mắn ta đi được sớm, không riêng gì Âu Lần chân gà, ngay cả Âu Lần đùi gà, Âu Lần gà rán, ta đều một đạo nếm qua. Cái kia vị đạo, quả thực là ta bình sinh nếm qua ngon lành nhất món ngon. Trên đời vẻn vẹn Túy Tiên Lâu một nhà a. Ai, chỉ là đáng tiếc, Túy Tiên Lâu mỗi ngày chỉ bán 100 phần Âu Lần phần món ăn. Đồng thời, mỗi người hạn lượng chỉ cho mua một phần. Hắn đại gia, ta mẹ nó đổi cái mũ, nghĩ muốn thừa cơ gọi thêm một phần, lại không muốn bị người nhận ra. Ai, xuất hiện lại nhìn đến, cũng chỉ có sáng sớm ngày mai. Sớm một chút đi Túy Tiên Lâu xếp hàng chờ đợi. Không ít người một bên lắc lắc đầu than thở, một bên thắm giọng hầu kết, có chút thất vọng, lại có chút ước mơ mà rời đi. Cũng đúng Đỗ Tiểu Muội cùng Ngũ Công Tử hai người, lại là ngay tại chỗ nghe được một trận kinh ngạc không hiểu. Âu Lần phần món ăn, hai người chăm miệng một lời mà nhìn nhau đảo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.